Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm, chương 156, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thắng Dân cũng không có thời gian nhiều lời, ông hét vọng vào trong nhà, báo cho Vương Tú Mi một tiếng: "Vợ ơi, anh phải đi ra ngoài một chuyến, nếu em có chuyện gì thì chứ tìm thằng ba nhé. Ôi chao, anh đợi một chút đã." Vương Tú Mi chạy từ trong phòng ra, nhìn thoáng qua đồng nghiệp đang đứng ở cửa chờ Tô Thắng Dân kia, bà cất tiếng: "Anh đi lái xe à? Đi mấy ngày thế? Đoán chừng cũng phải mất một tuần đó. Nếu trong nhà xảy ra chuyện gì thì em cứ gọi thằng ba đến giúp. Nhà nó cách nhà ta không xa. Vậy anh đi đường cẩn thận nhé. Còn chuyện trong nhà anh cứ yên tâm đi, vẫn còn có em ở đây cơ mà." "Vậy được rồi, vợ ơi, anh đi nhé." "Anh đi đi, lái xe chậm một chút, chú ý an toàn đó." "Được, anh biết rồi." Sau đó, Tô Thắng Dân và đồng nghiệp kia cùng nhau ra ngoài. Nhìn thấy cha già nhà mình rời đi rồi, Tô Bảo và Tô Trà cũng ra cửa mua bánh bao thịt. Vài phút sau, Tô Bảo gặm bánh bao thịt với vẻ mặt thỏa mãn. Cậu bé mua 5 cái, chia cho Tô Trà 2 cái, thế nhưng Tô Trà không nhận. Cô tự mua cho bản thân mình 2 cái, lại mua cho mẹ già nhà cô 3 cái, còn phần của Tô Bảo thì để yên cho cậu bé ăn. Tục ngữ đã nói rồi đấy thôi, trẻ con 7-8 tuổi đang trong giai đoạn ăn nhiều, Tô Bảo thực sự có thể ăn được 5 cái bánh bao thịt. Bên kia, Tô Thắng Dân và đồng nghiệp đang đi về phía đội vận chuyển. "Thắng Dân, gần đây anh cẩn thận một chút nhé. Chuyện của Lý Tân Kiến lần trước đã bị rất nhiều người bàn tán. Chính vì thế gần đây lúc bọn tôi mua hàng đều phải giấu giếm cẩn thận. Hơn nữa đường đi không an toàn, suốt cả đường đều phải lo lắng đề phòng." "Chạy vận chuyển không phải vẫn luôn như thế đấy ư? Ra ngoài đi làm, sao mà không vất vả cho được?" Tô Thắng Dân khẽ cười đáp: "Không phải đâu, Thắng Dân. Tôi nói anh nghe, tôi nghe ngóng được tin trên tuyến đường mà chúng ta chạy lần này, có nhiều đám cướp bóc lắm, chạy con đường này, ít nhiều cũng phải thiếu vài thứ." "Vậy còn cách nào nữa đâu, nhiệm vụ đã phân công xong rồi, chẳng lẽ chúng ta còn có thể không làm à?" Tô Thắng Dân nói. Sau khi hai người đến đội vận chuyển, tiếp nhận nhiệm vụ mà cấp trên phân công xong thì vội vàng lên xe, họ phải chuyển hàng từ bên này sang, rồi lại đánh hàng từ bên đó về. 1 giờ chiều. Tô Thắng Dân và 3 đồng nghiệp cùng nhau xuất phát. Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa liên tục vang lên. Tô Trà đang ngồi đọc sách trong phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa thì định buông sách xuống chuẩn bị đi qua đó mở cửa. Thế nhưng động tác của cô lại không nhanh bằng động tác của Tô Bảo. Tô Bảo đã mở cửa xong rồi. Cậu bé ngẩng đầu lên thì nhìn thấy có một anh trai lạ mặt đứng ngoài cửa. Vẻ mặt của Tô Bảo lập tức hiện lên vẻ cảnh giác. "Anh tìm ai?" "Anh tìm Tô Trà, em là em trai của Tô Trà đúng không?" "Anh là bạn học của chị gái em." Ngoài cửa, Trầm Nhiễm còn chưa tự giới thiệu xong đã bị cắt ngang. "Trầm Nhiễm, sao cậu lại ở đây?" Âm thanh của Tô Trà vang lên. Trầm Nhiễm ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Trà thì đôi mắt cậu ta sáng lực. Cậu ta nở nụ cười rồi đáp: "Cậu còn hỏi được à? Sao cậu chuyển nhà lên trấn trên mà cũng không thèm báo với tôi một tiếng thế hả? Cũng không đi tìm tôi nữa chứ? May mà sáng nay tôi gọi điện đến thôn của cậu hỏi mới biết được chuyện này đó. Cũng may là tôi đã hỏi ra được địa chỉ của cậu, chứ nếu không thì tôi có tìm khắp cũng không tìm thấy nhà cậu đâu." Sáng nay Trầm Nhiễm đang làm bài thì đụng trúng một bài không biết làm, cho nên cậu ta định gọi cho Tô Trà hỏi xem cô có biết làm xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả khi gọi điện đến văn phòng đại đội của thôn, người ta lại nói gia đình Tô Trà chuyển nhà lên trấn trên rồi. Trầm Nhiễm lại hỏi địa chỉ mới của nhà cô, sau đó mới tìm được đến đây. "Cậu tìm tôi có việc gì à?" Tô Trà hỏi, trực tiếp bỏ qua đề tài vừa rồi. Tô Trà cảm thấy cô và Trầm Nhiễm là bạn thật, thế nhưng mấy chuyện như chuyển nhà này, cô không cần thiết phải cố ý báo cho Trầm Nhiễm một tiếng, thực sự không cần thiết. Bạn bè mà chuyển nhà còn phải cố ý chạy đến báo cho đối phương, cũng đâu phải về sau không gặp nữa đâu. Họ ở cùng một cái trấn trên, có rất nhiều cơ hội gặp mặt, chuyện chuyển nhà này, sớm hay muộn gì cậu ta cũng biết thôi. "Tôi có một bài không biết làm, cho nên đến hỏi cậu xem cậu có biết làm không." Trầm Nhiễm nói. "Vào đi thôi." Tô Trà cất tiếng, nghe thấy chị gái mời người ta vào nhà, gương mặt của Tô Bảo thả lỏng cảnh giác. Cậu bé nghiêng người né sang một bên cho Trầm Nhiễm tiến vào. Sau khi vào nhà, Tô Trà bảo Trầm Nhiễm ngồi ở phòng khách đợi cô. còn mình thì đi về phòng lấy sách vở. Trong phòng khách, Tô Bảo tò mò quan sát Trầm Nghiễm. Trầm Nghiễm bị người ta nhìn chằm chằm như thế thì cảm thấy có chút mất tự nhiên. Cũng may cậu ta chỉ phải đợi một lát thì Tô Trà đã đi ra rồi. Đây, cậu xem có đi, nếu có chỗ nào không hiểu thì lại hỏi tôi. Tô Trà vươn tay ra, một tập đề thi xuất hiện trước mặt Trầm Nghiễm. Cậu làm xong hết rồi á? Vẻ mặt của Trầm Nghiễm hiện rõ vẻ kinh ngạc. Cậu ta giơ tay nhận lấy tập đề thi của Tô Trà. Trầm Nghiễm lật lật từng tờ bài thi một. Sau khi xác định Tô Trà đã làm xong toàn bộ, Trầm Nghiễm không phục không được. Trong cảm nhận của Trầm Nghiễm, trình độ BNTH của Tô Trà lại tăng thêm một cấp nữa rồi. Ngày hôm qua Cận Tùng còn gọi điện báo với cậu ta rằng Cận Tùng đã làm xong 1/3 số đề thi này rồi. Thế nhưng ngàn vạn lần không ngờ rằng Tô Trà người ta đã làm xong. Sự chênh lệch lớn thế này, Trầm Nghiễm cảm thấy Tô Trà quả thật không phải người, cô chính là cỗ máy giải đề. Cậu ta lật đến trang mà mình muốn xem. Trên đề thi, phần bài giải được viết ngay ngắn, thẳng hàng. Trầm Nghiễm đọc kỹ trong chốc lát, sau đó giơ tay ra chỉ vào một bước giải trong đó. Tô Trà, bước này, cậu giảng lại cho tôi chút đi. Chỗ nào cơ? Ồ, chỗ này á, cậu xem bước trước đó. Một người nói, một người nghe, Tô Bảo ngồi nghe hai người một hỏi một đáp thì cảm thấy có chút nhàm chán. Nhân lúc Tô Trà không chú ý, Tô Bảo lén chuồn mất. Chuyển đến trấn trên được 2 ngày rồi, Tô Bảo đã kết thêm được một người bạn tốt, chính là thằng nhóc nhà hàng xóm. Mấy ngày hôm nay, ngày nào cậu nhóc kia cũng sang chơi với Tô Bảo. Người ta đã bảo không phải người cùng nhà thì không phải cùng một cửa đấy thôi. Cái miệng của Tô Bảo cũng vô cùng lợi hại. Chỉ ngắn ngủi 2 ngày, thế mà người ta đã lấy số kẹo người ta đã cất giấu nửa tháng ra chia cho Tô Bảo rồi. Tô Bảo đi ra ngoài chơi, mà trong phòng khách, Tô Trà và Trầm Nghiễm đang tập trung giảng đề. Cách chương.